Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, chương 9 thử kính. Hạ, chương 9 An Vi Nhi xuống dưới. Hung hăng trừng mắt nhìn Trịnh Thư Vân liếc mắt một cái, Trịnh Thư Vân lại cười đến một chút cũng. Không che lấp, không tồi không tồi, ngươi còn biết kia tiểu xe đẩy là xe chở tử thi. Mặt trên có thi thể. Không thiết sai địa phương, An Vi Nhi hừ một tiếng. Nàng gần nhất thông cáo nhiều, còn có mấy chàng buổi biểu diễn, là chưa kịp hào hào nghiên cứu nhân vật, nhưng nàng phía trước ở phim truyền hình cũng là đại khái nhìn đến quá pháp y nhân vật này. Không cũng ăn mặc áo blau trắng, dùng dao phẫu thuật nhất thiết thiết, có cái gì bất đồng? Trịnh Thư Vân đi đến lều trung ương, chỉ là hướng sở hữu thử kính quan khom lưng hành lễ. Sau đó đứng ở lều lớn trung ương, không biết có phải hay không muốn cùng An Vi Nhi phân cao thấp. Nàng động tác cơ hồ cùng An Vi Nhi giống nhau như đúc. Cầm lấy cũng không tồn tại áo blau trắng, bất quá so với An Vi Nhi xoái khí mà áo gió giống nhau khoác ở trên người. Nàng lại là vẻ mặt trang nghiêm túc mục mà mặc vào tới, lúc này mới đi đến xe chở tử thi bên cạnh. Đẩy xe đến thực nghiệm đài bên cạnh. Làm ra kéo động động tác, đem cũng không tồn tại thi thể kéo dài tới thực nghiệm trên đài. Sau đó nàng mới từ bên cạnh cầm lấy một phen cũng không tồn tại giải phẫu đao. Đi đến thực nghiệm đài bên cạnh, An Vi Nhi cắn cắn môi. Thế mới biết chính mình phạm vào cái gì sai. Cái kia xe đẩy chỉ là dùng để đẩy đưa thi thể. Giải phẫu lại là ở thực nghiệm trên đài tiến hành, Trịnh Thư Vân giống như sợ nàng không biết giống. Giống nhau làm cho nàng xem, nàng ở thực nghiệm trên đài làm hai cái cắt, mới buông giải phẫu đao, bắt đầu làm mở ra động tác, nàng đột nhiên toát ra kinh ngạc, người chết nội tạng tan vỡ cũng không có phương hướng tính. Trước khi chết cũng không có gặp ngoại lực va chạm, mặt sau vây xem hạng mục tổ có người nhịn không được nở nụ cười. Cái này Trịnh lão sư cũng quá bỡn cợt. Tuy rằng An lão sư vừa rồi không đúng, nhưng nàng cũng không cần thiết nhất định phải so giống nhau làm ra đến đây đi An lão sư. Tuyên bố người chết không phải tai nạn xe cộ, chết vào mưu sát, nàng liền đem cái này phiên dịch thành pháp y ngôn ngữ ha ha ha ha, bất quả An lão sư cũng thật sự quá buồn cười, cái nào pháp y sẽ ở giải phẫu đài bên cạnh, thi kiểm không toàn bộ làm xong. Liên cấp nguyên nhân chết có kết luận, ngốc không ngốc à, Trịnh Thư Vân đối An Vi Nhi địch ý kỳ thật hoàn toàn có thể lý giải. Nếu không có An Vi Nhi giá nhà tư sản nhất định phải chen chân. Nhân vật đã sớm là của nàng, chỗ nào sẽ có mặt sau nhiều chuyện như vậy. Nàng phim truyền hình diễn rất nhiều năm, hình trinh kịch cũng không ít, đã sớm tưởng tượng đại màn ảnh, kết bạn Phương Chí Quốc. Cùng đối phương yêu nhau là một cái không thể tốt hơn thời cơ. Không phải nói nàng đối Phương Chí Quốc hoàn toàn không có hảo cảm. Nhưng cho nhau thành tựu, cũng là nàng đáy lòng chờ đợi. Trong vòng như vậy nhiều đối, đã là sự nghiệp cộng sự, cũng là ân ái phu thê. Còn không phải là chứng minh rồi con đường này sao? Phương Chí Quốc đột nhiên ra tiếng nói. Hai hào diễn viên chú ý. Một hào màn ảnh sẽ đánh ngươi đặc tà, một lần nữa tới một lần, Trịnh Thư Vân ngừng lại. Nhìn Phương Chí Quốc liếc mắt một cái, lại dựa theo vừa mới ý nghĩ làm lại từ đầu. Nhưng lúc này đây, nàng động tác cố tình tăng nhiều, từ mặc vào áo blau trắng, xe đẩy, kéo thi thể, mở ra thi túi, rõ ràng hoa thúc đẩy làm. Đến cuối cùng lời kịch Phương Chí Quốc lại trước sau không có gì biểu tình. Nhưng thật ra Du Văn Nhà còn cùng bên cạnh một người khác trao đổi vài câu, Lận Đan lại bỗng nhiên khom lưng dịch một chút vị trí, ngồi xuống Bùi Phương bên người thấp giọng cười nói. Phương tỷ, vừa mới thật là thất lễ, ta cũng chưa nhìn đến ngài, ngài đã trở lại cũng không nói một tiếng. Năm đó ta nhưng toàn mệt ngươi chiếu ứng, thế nào cũng nên thỉnh ngươi ăn một bữa cơm siêu, năm đó Bùi Phương chính là Tam Liêu ảnh hậu. Kia cũng không phải là Lận Đan cái gì quốc nội tiểu liên hoan phim loại này tiêu chuẩn, mà là chính thức hàm kim lượng 10 phần, Bùi Phương là vai chính, Lận Đan ở bên trong đại khái cũng chính là cái diễn vai quần chúng. Cái gì chiếu ứng không chiếu ứng, căn bản là không ảnh nhi sự, nhưng Lận Đan đối nhân vật này nhất định phải được. Nhận ra Bùi Phương thời điểm, nàng trong lòng sao có thể không ngoài ý muốn không giật mình. Loại này đại tiền bối, nhiều ít năm không lộ mặt, đột nhiên hiện thân, làm nàng đối Nhan Tô Tô đột nhiên sinh ra cảnh giác, Bùi Phương chỉ thầm than một câu. Hiện tại giới nghệ sĩ thật đúng là nhân tài đông đúc. Lập tức cười nói, ta tránh bóng nhiều năm như vậy, khó được còn có thể gặp được nhận thức ta người, Lận Đan giống như căn bản không thèm để ý trước. Màn ảnh Trịnh Thư Vân biểu diễn đến như thế nào? Chỉ là ở cùng Bùi Phương thử, Phương tỷ không tính toán trở về sao? Lấy ngài thân phận địa vị, kia đến nhiều ít danh đạo phủng a, Bùi Phương cười như không cười. Đừng đừng đừng, ta đây đều là ở trên bờ cát nằm bao lâu trước lãng. Cũng đừng ra tới chướng mắt, Lận Đan nhìn thoáng qua hạp mục giống như ở dưỡng thần Nhan Tô Tô. Thuần tịnh mặt nghiêng cũng hình dáng thanh lệ, nàng hướng Bùi Phương nói. Đây là ngài khai quật ra tới mầm, có thể làm ngài tự mình mang theo, khẳng định là có thật bản lĩnh, Bùi Phương đánh ha ha. Không có bắt chuyện, nửa điểm cũng không có giới thiệu Nhan Tô Tô cho nàng nhận thức ý tứ. Nàng tài học hai ngày, người cũng quá để mắt nàng tiểu hài tử mọi nhà, như vậy qua lại đánh vài lần thái cực. Trịnh Thư Vân bên kia cũng kết thúc, Lận Đan nhìn Bùi Phương liếc mắt một cái. Cười cười. Mới đi qua đi, theo người đứng ở màn ảnh trước mặt. Lận Đan cả người tinh khí thần lập tức hoàn toàn bất đồng. Trên mặt nàng tươi cười phai nhạt lên, bước chân cũng mang theo loại đặc biệt tiết tấu, giống nhau là mặc áo khoác trắng. Nàng động tác nước chảy mây trôi, mày lại hơi hơi nhăn, giống như suy tư gì, gọi người nhịn không được đi tìm kiếm. Nàng rốt cuộc ở nghi hoặc cái gì, liền này đơn giản một lộ diện. Du Văn Nhạc đôi mắt cũng sáng một chút, diễn viên chính đứng ở phía sau, chiều Lận Đan so một cái ngón tay cái, này bộ lộ diện lành nề lời nói đã kêu, hấp dẫn. Đường một cái diễn viên đứng ở trước màn ảnh, người xem có thể từ nàng ngôn hành cử chỉ nhìn ra được tới. Nàng là cái có chuyện xưa người, nguyện ý đi theo nàng đi xem kế tiếp đã xảy ra cái gì, ảnh hậu chính là ảnh hậu. Người thạo nghề duỗi ra tay. Liền biết có hay không, Lận Đan lẳng lặng mà đi đến thực nghiệm trước đài. Tuy rằng giống nhau là mở ra thi túi, dơ lên giải phẫu đao này đó động tác, chính là không biết vì cái gì, nàng làm tới, chính là nhiều một loại nghiêm nghị cùng thần thánh, phảng phất mang theo một loại cởi bỏ nỗi băn khoăn sứ mệnh, Bùi Phương nhìn. Cũng không thể không trong lòng tán thưởng, quả nhiên là chính quy xuất thân. Vô vật thật biểu diễn làm lên, thành thạo, nhất phi diệu chính là nàng động tác biên độ cùng biểu tình biên độ kỳ thật đều không lớn. Cũng không có Trịnh Thư Vân mới vừa rồi tùy tiện, thoạt nhìn lại càng thêm lưu sướng. Đây là bởi vì nàng tứ chi, nàng biểu tình đều trọn vẹn một khối, ở hướng người xem truyền lại cùng cái tin tức, nàng muốn đi tìm được cái kia đáp án, nếu không phải Nhan Tô Tô kế tiếp còn muốn thử kính. Bùi Phương đều muốn cho nàng mở to mắt nhìn xem, Trịnh Thư Vân cùng Lận Đan trận này biểu diễn đối lập. Thật sự rất thích hợp đương dạy học trường hợp cái này Trịnh Thư Vân vừa thấy chính là phim truyền. Hình xuất thân, chụp phim truyền hình, đạo diễn giống nhau rất ít đối diễn viên động tác để quá nhiều yêu cầu. Dựa theo cốt truyện đi xong là được, nhưng điện ảnh bất đồng, Phương Chí Quốc kêu đình nàng động tác. Cường điệu màn ảnh đặc tà, chính là hy vọng nàng động tác muốn tinh tế hóa, đáng tiếc nàng hoàn toàn không có thể lĩnh hội phim truyền hình mấy chục tập. Điện ảnh 2 cái giờ, khả năng quay chụp khi trường giống nhau, thậm chí tin tức hàm lượng cũng không phân cao thấp, không phải nói điện ảnh diễn viên liền nhất định so phim truyền hình diễn viên địa vị cao, mà là môi giới bất đồng, tự sự phương thức bất đồng. Điện ảnh xác thật sẽ yêu cầu diễn viên thuyết minh càng thêm tinh chuẩn. Tin tức lượng lớn hơn nữa. Đạo diễn yêu cầu liền ở nơi đó thẳng đến thi thể mở ra. Lận Đan trên tay động tác mới hoàn toàn ngừng lại. Nắm giải phẫu đao tay thậm chí hơi hơi run rẩy. nàng biểu tình từ được đến giải đáp thoải mái, đến khổ sở, cuối cùng dừng hình ảnh ở thương xót một tầng tầng cảm xúc rành mạch. Bùi Phương gật đầu. Lận Đan làm điện ảnh hành nghề giả, xác thật có thể đánh đạt tiêu chuẩn phân, không phải nói nàng chỉ có thể đạt tiêu chuẩn, mà là cái này cảnh tượng khó khăn chính là đạt tiêu chuẩn tuyến khó khăn. Trịnh Thư Vân lại không khỏi sắc mặt khó coi, nàng hiện tại mới hiểu được lại đây Phương Chí Quốc vừa mới ra tiếng đánh gãy nàng, là nghĩ muốn cái gì biểu hiện, nhưng vì cái gì đối phương không thể nói thẳng. Nhìn nhìn bốn phía, Trịnh Thư Vân bỗng nhiên minh bạch, làm nàng bạn trai Phương Chí Quốc cùng làm đạo diễn Phương Chí Quốc là bất đồng, Lận Đan mới quốc một. Cùng xuống dưới, Du Văn Nhạc, Phương Chí Quốc, nhà tư sản đại biểu vài người thấp giọng trao đổi ý kiến. Đám người cũng nhịn không được bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Thảo luận nhân vật thuộc sở hữu, Bùi Phương nhẹ nhàng đẩy đẩy Nhan Tô Tô. Tô Tô, đến ngươi. Nhan Tô Tô mở to mắt, gật đầu, ân, này trong nháy mắt, chính là Bùi Phương cũng sửng sốt một chút, rõ ràng vẫn là cái kia băng cơ ngọc cốt. Tuyết ra hoa mạo tiểu nữ hài, biểu tình lại cũng cố tình có loại không giống nhau khí chất. Nhan Tô Tô đi đến camera trước, không có giống phía trước ba người giống nhau, trực tiếp đi đến đạo cụ bên, mà là đứng yên, không nhanh không chậm mà bắt đầu chát tóc. Nhan Tô Tô một đầu tóc dài lại ô lại mật, trên tay nàng động tác lại thập phần nhanh nhẹn, đem tóc dài toàn bộ bàn lên đỉnh đầu, da gân chát đến chặt chẽ. Cả khuôn mặt toàn vô che lấp mà lộ ra tới, không thể không nói. Trường như vậy một khuôn mặt liền tính là đối mặt nhất hà khắc đại màn ảnh. Cũng chút nào không cần rụt rè, nhà tư sản đại biểu ở sâu trong nội tâm cũng cần thiết thừa nhận. Gương mặt này nước trong như phù dung, thiên nhiên không trang sức, các góc độ đều đẹp đến làm người không chê vào đâu được. Sau đó Nhan Tô Tô đi đến sắt lá trước quầy. Mở ra, Lận Đan đều sửng sốt, các nàng mấy cái đi lên, đều cảm thấy pháp y nhân vật này chỉ biết cùng xe chở tử thi. Thực nghiệm đài, giải phẫu đao linh tinh phát sinh quan hệ, ai sẽ đi mở ra cái kia không quan hệ sắt lá quầy. Nhưng Nhan Tô Tô lại không quản này đó, giống như từ sắt lá quầy cầm một túi thứ gì ra tới. Đi đến ngăn tủ bên cạnh, hai tay một xé. Như là xé mở đóng gói, đệ nhất kiện trước mang ở trên đầu, sửa sang lại tóc, biên chân tóc mái đều tinh tế mà tắc đi vào, cái thứ hai hướng mặt một cháo, hai bên lỗ tai một quài, cái mũi nơi đó nhéo nhéo, đệ tam kiện mặc ở trên người, hai sườn xoay người hệ mang, đệ thứ kiện hướng trên trán một mang kéo đến đôi mắt chỗ. Cuối cùng một kiện đồ vật nàng lấy ở trên tay run run. Hai tay phân biệt vói vào đi, này một bộ phức tạp động tác lại nước chảy mây trôi. Không có nửa điểm sai lầm, chính là An Vi Nhi đều rõ ràng mà đã nhìn ra Nhan Tô Tô là đang làm cái gì, Bùi Phương cũng cảm thấy. Ngoài ý muốn, nàng cũng không có làm Nhan Tô Tô đã làm vô vật thật động tác luyện tập. Chính là Nhan Tô Tô mỗi cái động tác đều như vậy tinh chuẩn. Tựa như luyện tập ngàn vạn thứ giống nhau. Lận Đan âm thầm nhìn Bùi Phương liếc mắt một cái, bĩu môi, động tác như vậy vững chắc, còn nói cái gì chỉ học được hai ngày, không biết chuẩn bị bao lâu đâu. Hừ, mặc xong, Nhan Tô Tô giơ đôi tay xoay người, ba cái màn ảnh sau người quay phim đều cơ hồ theo bản năng. Cầm lòng không đậu mà đánh bất đồng góc độ đặc tả, thật sự là giờ khắc này đứng yên Nhan Tô Tô quá. Làm người chấn động. Nàng biểu tình chuyên chú, tầm mắt sắc bén, đôi tay cử ở trước ngực, trên mặt không còn có dư thừa biểu tình, mọi người lại giống như thấy được bạch mũ, kính bảo vệ mắt, khẩu trang, phòng hộ phục, bao tay đầy đủ mọi thứ pháp y liền đứng ở trước mặt máy theo dõi chung. Ba cái bất đồng góc độ, rõ ràng khắc họa ra này trương mỹ lệ gương mặt thêm như vậy cơ hồ xưng được với sắc bén biểu tình ở. Trên màn ảnh lớn sẽ cỡ nào có lực đánh vào. Điện ảnh nghệ thuật, là thị giác nghệ thuật, bắt giữ loại này thị giác lực đánh vào. Cơ hồ là mỗi cái người quay phim sinh ra đã có sẵn bản năng, nguyên bản khe khẽ nói nhỏ người vây xem. Bất luận cụ thể phân công, đều là cái này nghề, giờ phút này tất cả đều không tự chủ được yên tĩnh. Nhìn dưới đèn nhan Toto, nếu nói Lận Đan vừa mới thông qua biểu tình truyền lại chuyện xưa. Kia giờ khắc này nhan Toto liền dùng này một bộ động tác rành mạch hướng sở hữu màn ảnh truyền lại. Mặt khác hai chữ, chức nghiệp, Lận Đan chuyện xưa có thể nói là nhân vật nhất thời cảm xúc. Tìm kiếm đáp án cầu giải cảm xúc, cái này cảm xúc ngươi có thể nói là pháp y, có thể nói là cái cảnh sát. Ai đều có khả năng, nhưng nhan Toto động tác lại truyền lại ra càng nhiều tin tức. Đó là chuyên nghiệp nhân sĩ ngày qua ngày huấn luyện ra chức nghiệp độ. Cái này chức nghiệp độ chỉ thuộc về pháp y, không thuộc về mặt khác bất luận kẻ nào, nàng đi đến thực nghiệm trước đài. Cầm lấy giải phẫu đao, hoa khai thi thể, động tác không nhanh không chậm, giống như đã thao tác rất nhiều lần. Sau đó, nàng lấy ra bên cạnh một khác dạng đồ vật, hình như là từ thi thể thượng lấy hàng mẫu, đi tới cái bàn bên thao tác lên, nhà tư sản đại biểu nhịn không được hạ giọng hỏi. Nàng đang làm cái gì? Tôn Hiểu Bác cũng không quay đầu lại mà không kiên nhẫn nói. Kính hiển vi, nhà tư sản đại biểu bừng tỉnh, nga nga, cái kia động tác, còn không phải là ở điều chỉnh kính hiển vi tiêu cự sao? Nhìn chằm chằm nhan Toto Phương Chí Quốc lại đột nhiên ra tiếng nói. Bốn hào diễn viên, hiện tại kính hiển vi hạ kết quả ra ngoài ngươi đoán trước, nguyên bản chuyên chú nhìn kính hiển vi. Nhan Toto ngừng lại, nhưng nàng cũng không có cùng đạo diễn có ánh mắt giao lưu, chỉ là lại nhìn về phía kính hiển vi khi. Nhan Toto động tác rõ ràng ngừng lại một chút, sau đó nàng tiếp tục trên tay công tác. Có trong hồ sơ đài bên cạnh cúi đầu soát soát ký lục thực nghiệm kết quả. Sau đó trở lại thực nghiệm đài bên cạnh, khâu lại, quan túi, đi đến sắt lá quầy bên cạnh, chân dẫm lên sinh vật độc hại thùng rác chốt mở, bao tay, phòng hộ phục, khẩu trang, kính bảo vệ mắt, bạch mũ nhất nhất tháo xuống, ném vào đi, sau đó, nàng lúc này mới duỗi một cái lười eo, tả hữu vặn vẹo một chút cổ. Hoàn thành lần này thử kính, người vây xem lúc này mới bộc phát ra ong ong nghị luận. Cuối cùng cái kia kết thúc công việc động tác quả thực cũng là thần tới chi bút. Quá giống như thật, Bùi Phương trên mặt tươi cười kinh hỉ sán lạn, Tôn Hiểu Bác cũng trộm cho nàng so một cái lợi hại. Nhan Toto mới vui vui vẻ vẻ khom lưng chuẩn bị đi xuống, Phương Chí Quốc cúi đầu phiên lý lịch sơ. Lược, gọi lại nàng, Nhan Toto. Kêu nhan Toto đúng không, Phương Chí Quốc hỏi. Vừa rồi ta nhắc nhở nói kính hiển vi hạ kết quả ra ngoài dự kiến. Người cũng không có biểu đạt ra kinh ngạc. Nàng vừa mới phản ứng chỉ là tạm dừng một chút, lại tiếp tục lấy ra đầu thực nghiệm. Phương Chí Quốc không xác định nàng là có ý thức làm như vậy. Vẫn là không lý giải chính mình ý tứ, nhan Toto nhìn đạo diễn. Ta có dừng lại. Tạm dừng một chút a, Phương Chí Quốc lúc này mới lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Vì cái gì ngươi chỉ là tạm dừng một chút, không có biểu đạt kinh ngạc. Nhan Toto, ta lý giải bên trong. Pháp y học cũng là thành lập ở thực nghiệm khoa học cơ sở phía trên ngành học. Nếu như vậy, liền phải tôn trọng sự thật, chú ý logic, đối với thực nghiệm ngành học tới nói. Một hồi thực nghiệm bên trong. Tốt nhất không cần có chứa chủ quan cảm xúc ảnh hưởng khách quan phán đoán. Thực nghiệm trong quá trình cho dù có ngoài ý muốn, cũng nên chuyên chú thực nghiệm bản thân, sở hữu kết luận tốt nhất chờ đến sửa sang lại kết quả thời điểm. Lại tiến hành phân tích suy đoán tương đối hảo, như vậy sẽ không bởi vì cảm xúc ảnh hưởng thực nghiệm kết quả, dù sao nàng làm thực nghiệm là cái. Dạng này, Phương Chí Quốc cười, không lại hỏi nhiều. Cùng bên cạnh Du Văn Nhạc trao đổi một cái hiểu ngầm ánh mắt, nhưng thật ra hắn bên cạnh một cái. Khác lưu trữ bím tóc đạo diễn lại cười tủm tỉm nói. Tiểu cô nương, ta nghe nói hiện tại võng hữu đều quản ngươi kêu, siêu cấp bình hoa. Vừa mới kia đoạn biểu diễn nhưng một chút đều không bình hoa a, nhan Toto khẩn trương lên. Khó coi sao, không xong, vừa mới nàng chỉ lo hoàn thành Phương tỷ giao đãi. Muốn hiện ra pháp y nhân vật này cùng nhan Toto chi gian trùng hợp. Nàng suy nghĩ đã lâu mới quyết định đem phòng thí nghiệm thao tác phục chế lại đây. Không có đạo cụ ở trên tay. chỉ có cái này nàng quen thuộc nhất. Nàng cư nhiên đem, đẹp chuyện này quên mất. Nàng mới đáp ứng fan A. Nhan Tô Tô cả người đều hỗn độn một giây. Vai diễn sắc là vì kiếm tiền. Kia kiếm tiền mua tài liệu cùng không cô phụ fan thích. Nhị tuyển một nói, muốn lựa chọn cái nào? Hết chương.